Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 259 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đỗ Công Bằng đã donate ủng hộ kênh, cũng như là bạn Đỗ Khắc Bằng đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 259 của bộ truyện này. Nắm Thiên Cơ, tập 259. Nơi khác, lúc này Ngô Vũ Đình đã đến trước nhà Tả Tiểu Niệm, nhẹ nhàng gõ cửa. Là ai? Bên trong truyền đến giọng nói của Tả Tiểu Niệm. Niệm niệm mèo, còn không mau ra mở cửa đi. Tả Tiểu Niệm reo hò, đột nhiên vang lên tiếng gào thét, suýt chút thổi bay cả nóc nhà. Điên cuồng chạy như bay ra mở cửa, đến nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp vọt vào trong lòng của Ngô Vũ Đình, liều mạng mè nheo. Mẹ, mẹ, ta nhớ người muốn chết, mẹ ơi. Liên tục gọi mẹ, cứ ở trong lòng của Ngô Vũ Đình không chịu rời. Hai tay gắt gao ôm lấy, chính là không chịu buông ra, sợ rằng người đang được ôm sẽ tiếp tục rời đi. Mũi liên tục ngửi lấy mùi hương đặc trưng chỉ có trên người mẹ không biết chán. Tả Tiểu Niệm vừa cười vừa khóc, còn có ngày nào còn có vui vẻ muốn hét to, nhưng lại không nhịn được mà rơi lệ, là nước mắt của hạnh phúc. Người về rồi. Ôm lấy mẹ, chị cảm thấy thế giới này đúng là an toàn. Nỗi thỏa mãn lâu nay chưa cảm nhận được lần nữa ập tới. Linh niệm thiên nữ từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lùng như núi băng, hôm nay lại khóc như một chú mèo nhỏ, trên mặt loang lổ đều là nước mắt. Còn bé này, người khóc gì chứ? Ngô Vũ Đình ôm con gái giận dỗi nói. Không phải là ta và cha ngươi đã nói với các ngươi rằng nhất định sẽ trở về sao? Bây giờ ngươi chỉ vừa thấy mặt là đã khóc, ra thể thống gì đây? Là vui mừng vì bọn ta nói lời giữ lời, hay là đang phàn nàn bọn ta trở về quá muộn? Chuyện này khác nhau mà. Tả Tiểu Niệm phản đối. Khác gì đâu, bọn ta nói về là sẽ về. Bây giờ không phải là đã trở về rồi sao? Khác nhau ở chỗ nào? Dù sao cũng là khác nhau. Tả Tiểu Niệm vẫn dựa vào người của Ngô Vũ Đình, dứt khoát, hai chân rời đất, leo lên trên người Ngô Vũ Đình. Nếu như cảnh này bị Tả Tiểu Đa nhìn thấy, thì nhất định sẽ không thể nào tin được. Ảo mộng sụp đổ, không, cứ hễ là người quen biết với Tả Tiểu Niệm thấy được cảnh này, đều sẽ không thể nào tin. Chỉ là những người khác sẽ nhiều hơn Tả Tiểu Đa một chữ càng mà thôi. Ngô Vũ Đình không thể làm gì khác. Cứ treo con gái như một con gấu túi cỡ lớn như vậy mà đi vào phòng. Xuống thôi, con gái lớn như vậy rồi mà cũng không có chút ngượng ngùng nào. Không đâu, xuống nhanh, con không xuống đâu. Tả Tiểu Niệm bắt đầu nũng nịu cong môi, vặn vẹo một lúc trên người mẹ mình. Con gái lớn như vậy rồi, sắp lập gia đình tới nơi mà còn không chịu nghe lời. Dù có lấy chồng cũng là lấy con trai mẹ mà, dù sao cũng không phải là người ngoài. Cứ dựa vào người mẹ chồng như vậy ư, hợp lý sao? Hợp lý, chính là hợp lý. Ngô Vũ Đình thật sự không còn gì để nói, đành phải ôm lấy con gái ngồi bên giường, đột nhiên sững sờ. Đó là cái gì? Một con chó con lớn như vậy sao? Nói rồi lập tức mở chăn ra. Tả Tiểu Niệm lập tức bối rối, ngọ nguậy, leo xuống khỏi người Ngô Vũ Đình, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đẩy tinh thần Huyễn Ngọc Tiểu Cẩu Đát vào trong chăn. Vẫn cảm thấy không được an toàn, lại luôn cuốn tay chân, đẩy chăn vào sát trong góc tường. Ngô Vũ Đình liếc mắt nhìn. Ôi chao, cứ nhớ mong con trai của ta như vậy, ngay cả trong chăn cũng nhét Tiểu Cẩu Đát lớn như thế. Xấu hổ muốn chết. Con gái của ta, Ngô Phủ Đình ta, lại có thể không có tiền đồ như vậy sao? Mặt của Tả Tiểu Niệm đỏ tới mang tai. Không phải đâu, Đó chính là nguyên một khối tinh thần hủy ngọc, có thể nhanh chóng tập trung linh khí, chỉ là trùng hợp trông giống một con chó con mà thôi. Ta đặt trong chăn chỉ vì tu luyện. Đúng vậy, chính là vì tu luyện thôi. Tu luyện không phải là vì có quan hệ cùng với tiểu cẩu đát. Được rồi, tiểu cẩu đát này không có quan hệ gì cùng tiểu cẩu đát kia, là ta nghĩ nhiều rồi. Ngô Vũ Đình nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt trắng mịn của Tạ Tiểu Niệm. Vậy sau này ta đưa tiểu cẩu đát còn sống kia cho ngươi nhét vào trong chăn, ngươi có muốn không? Mẹ, không thèm đâu, thối muốn chết. Tạ Tiểu Niệm kiêu ngạo quay đầu. Ồ, vậy sao? Vậy ta đành phải kiếm người khác làm ấm giường cho hắn rồi. Ơ kìa mẹ, người ức hiếp ta rồi. Tạ Tiểu Niệm không làm nũng, lại chui đầu vào lòng của Ngô Vũ Đình uống qua uống lại. Ngô Vũ Đình lập tức nở nụ cười thoải mái, thật sự là rất lâu rồi không được thư giãn như vậy. Quả nhiên đúng là chỉ khi trước mặt người nhà mới là trạng thái thoải mái nhất. Đúng rồi, mẹ, người trở về, cậu Đát có biết chưa? Tạ Tiểu Niệm đột nhiên nhớ tới. Còn chưa kịp nói cho hắn biết đây, hình như hắn đang ở nơi bí mật nào rồi. Gần đây ngươi có liên lạc gì với nó không? Dạ, cũng không. Giám sát sứ Bạch Vân Đoán Đại Nhân nói cho ta biết hiện nay hắn đang đặc huấn tại địa giới nào, không liên lạc được là chuyện bình thường. Để ta thử liên lạc với hắn xem sao. Nếu như hắn biết được tin tức hai người các ngươi trở về, nhất định sẽ mừng như điên. Tạ Tiểu Niệm hào hứng lấy điện thoại ra. Ngô Vũ Đình vốn định ngăn nhưng nghĩ lại, bây giờ ngăn cản ngược lại sẽ khiến cho Tiểu Niệm nảy sinh nghi ngờ, dứt khoát không nói gì. Dù sao cũng không liên lạc được, đợi sau này gặp mặt chồng rồi sẽ nghĩ biện pháp khác. Đã dùng thần thức quét qua toàn bộ đại lục tinh hồn rồi nhưng vẫn không có thu hoạch gì, sau đó lại đi Vu Minh, lại đi Đạo Minh, lật khắp tam đại lục cũng không tìm được. Tả Tiểu Niệm dưới tâm trạng phấn khích, rõ ràng biết chuyện Tả Tiểu Đa đang bí mật đặc huấn. Sau khi vẫn ôm chút hy vọng rồi lấy điện thoại ra gọi, nhưng lại khẽ thở dài. Ai, hiện nay chỉ sợ rằng cậu Đát còn đang thí luyện thôi, có lẽ sẽ không nhận được cuộc điện thoại này. Hai mẹ con Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Niệm, một hiểu đúng là một hiểu đúng, một hiểu sai về tình hình của người nào đó. Trong lúc nhất thời, tất cả đều không có chút hy vọng nào về cuộc điện thoại này. Nhưng trong điện thoại lại truyền đến một âm thanh, tít. Đây là kết nối được rồi sao? Lúc này Ngô Vũ Đình trực tiếp giật nảy mình. Mà bản thân của Tiểu Niệm đang ôm điện thoại cũng sợ ngây người. Miệng nhỏ đỏ hồng há to, trong mắt đều là vẻ rung động. Ôi mẹ ơi, là kết nối được rồi này. Hai người Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Niệm đều không thể nào ngờ được. Vậy mà điện thoại của Tả Tiểu Đa lại có thể kết nối. Đây là tình huống gì? Chuyện này cũng không hợp lý. Sau đó vang lên hai lần là đã nghe thấy bên kia nhận cuộc gọi. Âm thanh bị đè ép xuống rất thấp, nhưng cũng rất rõ ràng là giọng nói của Tả Tiểu Đa. Niệm niệm mèo. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, dương nanh múa vuốt, hung thần ác sát nói. Cậu Đát, ngươi đang ở đâu? Giọng nói của Tả Tiểu Đa. Ta đang thí luyện đây. Thí luyện sao? Giỏi ha? Ai mà không biết? Tả Tiểu Niệm đang định nói thì đã bị Ngô Vũ Đình đoạt mất điện thoại. Tiểu Đa, cuối cùng là ngươi đang ở đâu? Tả Tiểu Niệm đều sững sờ, sao mẹ gấp gáp như vậy? Vậy mà đã gọi là Tiểu Đa rồi, không gọi là cậu Đát. Rõ ràng Tả Tiểu Đa sửng sốt một chút, sau đó lập tức phân chấn kêu. Mẹ, á, người và cha trở về rồi sao? Bớt nói nhảm đi, mau nói, người đang ở đâu? Nhanh lên, nói thật. Ta đang ở trong núi lớn xa xôi để thí luyện nè. Tín hiệu nơi đây không được tốt lắm à. Trước đó muốn liên lạc với Niệm Niệm mèo đều không thể liên lạc được. Lần này liên lạc được rồi, tốt quá. Qua mấy ngày nữa ta sẽ trở về. Đều đã nghe ta báo bình an rồi. Mẹ, người có thể an tâm. Tu vi của con trai mẹ đang có tiến bộ rất nhanh. Hiện nay đã là vô địch thiên hạ rồi. Sau khi nghe tin mẹ trở về, Tả Tiểu Đa vui vẻ thì lại lo lắng hơn. Nếu như mẹ đến đây gặp được cái ông già kia, chưa chắc đã là đối thủ của lão. Dù sao thì lão già này cũng là đỉnh cao của đời này, có thể vật tay với đại vu. Cho dù cha mẹ có là đại lão, thì liệu có thể tới cấp độ như của người ta sao? Một khi kẻ thù gặp nhau thì sẽ đặc biệt đỏ mắt, sẽ không liên lụy đến cha mẹ ư. Dù sao thì bây giờ cũng đã báo bình an, bản thân trốn trong không gian diệt không tháp, không tin lão già kia có thể chờ đợi dài lâu. Bớt nói nhảm đi, mau nói cho ta nghe. Ngô Vũ Đình tức giận nói, ta đang cách Nhật Nguyệt Quang không xa lắm, rất an toàn. Tả Tiểu Đa vụng về. Vu Minh! Ngô Vũ Đình lập tức đoán ra. Cứ xem là vậy đi mẹ, giờ ta không thể nói chuyện với người được, bên này còn có chiến đấu. Ngô Vũ Đình còn chưa kịp nói thì bên kia điện thoại đã tắt máy. Mặt của Ngô Vũ Đình tràn đầy sát khí. Lại có thể rơi vào tay Vu Minh. Lão già hồng thủy này, quản giáo thuộc hạ kiểu gì? Lập tức gọi cho Tả Trường Lộ. Có tin tức của Tiểu Đa rồi, bên phía Vu Minh. Ta vừa nói chuyện điện thoại với hắn xong. Tả Trường Lộ theo cuộc thẩm vấn, ý định giết người trong lòng càng lúc càng cao. Mặc dù không muốn nhiễm phải ô uế nhân gian nữa, nhưng cũng đã nhiễm rồi. Vậy thì mặc kệ, cứ nhiễm nhiều một chút. Mà một khi kiên nể buông ra thì tất cả mọi chuyện, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Những chuyện liên quan cũng đã hiểu được kha khá. Đầu đuôi mọi chuyện chẳng qua chỉ có vài gia đình trong số đó oán hận khi Tần Phương Dương ngáng chân. Vì đảm bảo quần long đặc mạch không xuất hiện biến cố, con cháu của gia tộc mình có thể thuận lợi, có được vị trí cao, nên đã trừng trị Tần Phương Dương đang nhảy nhót đến hăng hái kia. Dù sao thì loại chuyện này những năm trước đó cũng đã làm không biết bao nhiêu lần. Tất cả đều là việc quen thì dễ làm. Cho tới bây giờ, sơ hở duy nhất cũng chỉ là lúc bắt lấy Tần Phương Dương. Không biết vì sao, Tần Phương Dương đã sớm cảm nhận được nguy hiểm của bản thân, vẫn luôn giữ gìn trạng thái lén lút, di chuyển cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa, lúc người xử lý hắn đuổi đến, thì Tần Phương Dương đã rời khỏi thành, chạy đến đồng hoang. Sáu vị sát thủ cấp cao đương nhiên không chịu buông tha, một mạch bám đuôi truy sát, dẫn đến đại chiến tại phía bắc Tuyệt Hồn Cốc của thành Thượng Kinh. Sau trận chiến này, Tần Phương Dương tự bạo 5 phân thân, khiến cho 3 người của đối phương trọng thương. Nhưng đầu, ngực, lưng, đan điền của bản thân liên tiếp gánh chịu 17 lần trọng thương chí mạng, ngã xuống vách đá cao vạn trượng. Sau khi Tần Phương Dương ngã xuống, 3 người chưa bị thương vẫn không chịu buông tha. Trường kiếm rời tay phóng xuống, xuyên qua thân thể Tần Phương Dương. Bên dưới Tuyệt Hồn Cốc chính là tuyệt địa sâu không thấy đáy. Đã từng có người bay xuống 13.000 mét, nhưng vẫn không thể tìm thấy đáy, gặp phải sương độc mờ mịt. Bên dưới kia cũng không biết vì nguyên nhân gì mà tập hợp vô số kịch độc. Chỉ là dường như sương mù đã bị trận pháp cao minh nào khóa lại, chưa từng bay lên mà thôi. Nhưng phàm là vì bất kỳ lý do nào rơi vào trong làn khói độc, thì nhất định chỉ chết, không thể sống, không có ngoại lệ. Cũng vì vậy nên nói là tuyệt địa, tuyệt hồn cốc. Đến bước này rồi, là Tả Trường Lộ cũng không khỏi thở dài một tiếng. Hy vọng sống sót của Tần Phương Dương là cực kỳ nhỏ bé, gần như là chắc chắn sẽ chết. Tất cả các gia tộc tham gia vào việc này, Tả Trường Lộ sẽ không buông tha dù chỉ một người. Thậm chí là gia tộc không tham gia vào. Chỉ cần trước đó đã từng khống chế chuyện quần long đoạt mạch, Tả Trường Lộ cũng muốn xử lý một lần. Giờ phút này đã xử lý xong nhà thứ tư. Khi đang tiếp tục định xử lý nhà thứ năm, thì ngoài ý muốn nhận được điện thoại của vợ mình. Sau khi che giấu không gian thì nhận điện thoại, lập tức trở nên cực kỳ vui mừng. Con trai chưa chết, hơn nữa còn truyền về vị trí cụ thể. Nếu như con trai chưa chết, vậy Tả Trường Lộ sẽ lập tức thay đổi động thái trước mắt. Không phải vì Tả Trường Lộ nghe thấy con trai chưa chết mà ngừng ý định giết người, mà là vì người trong cuộc xử trí việc này không nên là bản thân hắn. Nếu như Tần Phương Dương còn sống nhưng Tả Tiểu Đa chết rồi, vậy tất cả đều do bản thân kết thúc. Nhưng tình huống bây giờ là đương nhiên Tần Phương Dương đã không còn khả năng sống, mà Tả Tiểu Đa lại có tin tức, còn sống trên nhân gian. Như vậy, việc báo thù Tần Phương Dương nhất định phải do Tả Tiểu Đa làm, không thể do bản thân người làm cha này làm thay hắn. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, Tả Tiểu Đa là học trò mà Thần Phương Dương coi trọng nhất. Cũng chính vì xuất của tên học trò này nên mới xảy ra chuyện này. Không do Tả Tiểu Đa kết thúc mối thù này, đối với Tần Phương Dương và Tả Tiểu Đa mà nói, đều tính là không được toàn vẹn. Cho nên Tả Trường Lộ lập tức thu tay, để học trò của Tần Phương Dương đến tiến hành bước cuối cùng này đi. Đáng tiếc! Trong lòng của Tả Trường Lộ đầy tiếc nuối, vốn định sau khi xuất quan sẽ vui vẻ nói chuyện với Tần Phương Dương một lần, mọi người chân chính kết giao bằng hữu. Mặc dù địa vị của hai người cách xa tới cực điểm, mặc dù tu vi của hai người cách xa nhau cũng là cực điểm, nhưng mà Tả Trường Lộ lại cho rằng người bạn Thần Phương Dương này đáng để kết giao. Nhưng bây giờ đã không còn cơ hội rồi. Tả Trường Lộ cũng không tiếp tục xử lý nhà thứ năm mà nhàn nhạt hừ một tiếng nói. Cao Võ Tổ Long bây giờ không ngờ lại suy bại thành nơi che chở kẻ xấu chấp nhận việc làm sai trái. Là xử lý khắp nơi thì thế nào chứ? Thật sự khiến bổn tọa đau lòng. Nói xong, lập tức đứng lên. Thân thể chậm rãi tiêu tán không thấy đâu. Đối với chuyện liên quan đến Tần Phương Dương, Tả Trường Lộ thật sự đã hoàn toàn hiểu rõ trong lòng, hiếm có bỏ sót. Mà làm đến điểm ấy, nói khó không khó, nói đơn giản thì một chút cũng không đơn giản. Sau khi Tả Trường Lộ đi vào, lúc này mới nhắc đến cái tên Tần Phương Dương, thì đã lập tức triển khai Thiên La Xu Hồn với những người có sắc mặt không thoải mái. Tất cả bí mật đều hiện ra trước mắt dưới phương pháp xu hồn tầng cao nhất này. Hết thảy đều rất rõ ràng, không bỏ sót dù chỉ một chút. Xu hồn chính là một loại thao tác mà người thi thuật nhắm vào thần hồn của người trong cuộc. Thần hồn của người khó tu khó luyện, có thể nắm giữ được bí thuật xu hồn đã là không tầm thường. Nhưng mà cho dù là người bình thường hay là tu giả, thì bản thân thần hồn đã là bộ phận yếu ớt dị thường của bản thân. Một khi bị hao tổn thì sẽ khó có thể chữa trị. Cho nên, bí thuật xu hồn không phải là dưới tình huống cực đoan vạn bất đắc dĩ thì không được sử dụng trái phép. Đây là thiết luật được công nhận của giới tu hành. Một khi sử dụng, ngoài tạo nên thương tích khó lòng chữa khỏi cho thần hồn của người bị xu hồn ra, ký ức có được do cưỡng ép thu hồn thường cũng chỉ là một phần nhỏ các mảnh vỡ ký ức của người chịu tác động của thuật, chưa chắc có ký ức cần thiết, mà xu hồn cũng không có cách nào thực hiện nhiều lần. Cơ bản là mỗi một lần thì thần hồn của người chịu tác động của thuật đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng, không khác gì ngớ ngẩn. Nhưng bí pháp Thiên La Xu Hồn của Tả Trường Lộ lại có điểm khác biệt, chính là dùng thần hồn của bản thân chiếu xem thần hồn mục tiêu, không phải là cưỡng ép câu hồn. Tu vi của hắn tuyệt đỉnh đã đạt đến đỉnh điểm thế gian này, nên tu vi thần hồn cũng sẽ như thế. Tu vi của người chịu tác động của thuật tương đối nông cạn, tất nhiên là hoàn toàn không có cách nào kháng cự việc nhìn lén của thần hồn của Tả Trường Lộ, thậm chí hoàn toàn không thể nhận ra mình bị xu hồn. Gần như là chiếu xem trong nháy mắt, Tả Trường Lộ dùng tư thế lướt qua để xem hết tất cả ký ức của đối phương, có thể dễ dàng hoàn nguyên sự thật chân tướng, tiến đến việc xác định tất cả các nghi phạm liên quan. Mà sau khi hoàn thành tất cả, một đám nhân vật mục tiêu đối với nội tình của mình đã hoàn toàn lộ ra ánh sáng, chuyện không biết gì cả. Nói tới đầu đuôi toàn bộ chuyện này, có thể nói là ngẫu nhiên, chứng chưa hẳn không phải là một loại quán tính trải qua thời gian dài. Một mực cho tới nay, liên quan đến chuyện quần long đoạt mạch của Cao Võ Tổ Long tại Thượng Kinh, chính là một vòng lợi ích giữ kín không nói ra. Được người trong vòng hiểu rõ tình hình gọi đùa là cái nôi cấp cao. Số người tiến vào quần long đoạt mạch, số suất của mỗi một lần được công bố ra ngoài trước đó là 24 người, nhưng mà số người thật sự trên thực tế lại là 36 người. 12 suất nhiều thêm này chính là lệ thuộc vào quyền lợi của cái nôi cao cấp. Hoàng gia, đại tộc, thế gia cùng chia sẻ cho nhau 12 suất. Mà 12 người này sau này cũng căn bản không thể đi đến những nơi nguy hiểm. Ví dụ, loại chỗ như Nhật Nguyệt Quang là tuyệt đối sẽ không đi. Thật vất vả làm ra một danh ngạch giới hạn, chia sẻ khí vận. Sau đó tiến triển có sự đảm bảo, nhất định sẽ đi được lâu dài hơn so với những người khác. Cho dù là khởi đầu, số phận, khí số đều sẽ mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nhân tài như vậy, ngoài nội tình sâu xa ra, võ lực tri óc khí số, tất cả đều đầy đủ. Là dựa vào quan hệ sâu rộng, không cần đến mấy năm là đã có thể leo lên vị trí cao tại đế quốc, trở thành trụ cột vững vàng của gia tộc. Dạng nhân tài mang tính trụ cột như vậy thì sao có thể để cho hy sinh trên chiến trường được? Vẫn là giữ tại trấn thủ cho gia tộc, giữ tại chủ trì đại cục đế quốc mới là đúng đắn. Đây mới là phương thức xử trí sáng suốt nhất, hợp lý nhất. Mà theo sự xoay chuyển của thời gian càng về sau, cùng với chuyện tham gia quần long đoạt mạch lộ ra hiệu quả quá tốt, người ghen tức đương nhiên cũng ngày càng nhiều. Dần dần, mấy gia tộc vốn đã đạt được lợi ích sẽ từ từ không chịu được áp lực như vậy, dùng rất nhiều cách để lần nữa giảm bớt số suất của quần long đoạt mạch, dựa vào chuyện này để chia nhẹ áp lực của bản thân. Lúc đầu, vẫn chỉ là 24 suất ban đầu, phân ra 6 cái đưa cho một vài gia tộc, trên danh nghĩa với các loại lý do như ban thưởng cho con cháu có lao khổ công cao. Dù sao thì 12 suất cố định cũng không để bên ngoài biết được. Bộ phận phân ra từ trong thị phần đã biết là lẽ đương nhiên. Mà khi đến những năm gần đây, số người định mức lại có sửa đổi. Trên danh nghĩa thì nói là số người của quần long đoạt mạch đông đảo, cho nên chia lợi nhuận khí vận cũng vô ích, giảm bớt đi tổng số phí người chính phủ công bố, cũng chính là từ 18 suất ban đầu giảm xuống còn 12 suất. Thật ra là đã chuyển 6 suất phí chính phủ công bố đó giảm bớt thành lợi ích của gia tộc tương quan. Cứ tính toán như vậy, 12 suất mà phí chính phủ công bố ra ngoài, nhưng tổng cộng có đến 24 suất thuộc về phạm trù thao tác ngầm. Tuy nhiên, 12 suất trên mặt nổi, trên thực tế vẫn có thể điều khiển không gian tương đương. Loại tình huống này dùng cách nói đơn giản nhất để hình dung chính là quyết định nội bộ. Loại quyết định nội bộ này lúc đầu là xác định vị trí tại nhân vật thiên kiêu mà mọi người đều biết, như loại của Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long đều nằm trong số đó. Nếu như là quyết định nội bộ như vậy thì các phía đều sẽ công nhận tương đối. Dù sao thì người được lợi từ quần long đoạt mạch có thể được khí số vào trong người, mà nhân vật thiên kiêu trở thành người được lợi, sau này nhất định sẽ tận tâm tận lực vì an nguy phúc lợi của đại lục. Cứ nhìn vào đại lục mà nói là phù hợp với lợi ích chung. Nhưng càng về sau thì Hoàng thất Thượng Kinh và mấy gia tộc lớn tự hành động, càng chứng kiến thấy lợi ích của quần long đặc mạch, thì càng không muốn phân chia lợi nhuận và chỗ tốt này cho người bình thường bên ngoài vòng tròn của mình. Hơn nữa, có rất nhiều gia tộc của Thượng Kinh cũng đều bày tỏ ý đồ muốn có một miếng bánh. Cuối cùng, biến thành vòng tròn lợi ích hoàn toàn kiểm soát quần long đặc mạch do 12 quyền lợi gia tộc cùng nhau gây dựng như bây giờ. Vòng lợi ích khổng lồ đã thành, nếu có ai dám giang tay đến thì đương nhiên là sẽ gặp phải toàn lực chèn ép của các gia tộc khác. Mà Tần Phương Dương chính là dùng trạng thái không sợ chết, một mực đâm đầu vào. Vì tiền đồ của học sinh mình, cũng vì nguyện vọng của Hạ Viên Nguyệt, đừng nói là Tần Phương Dương không hề biết sự ghê gớm trong đó. Cho dù là biết, thì hắn vẫn sẽ bất chấp tất cả, dũng cảm tiến tới. Mà chuyện này hoàng thất và bốn gia tộc được tín nhiệm, đã được lợi ích trong số đó, không hề ra tay. Thật sự ra tay chính là những gia tộc tân tiến trong những năm gần đây, cũng chính là mấy nhà như Lưu Gia, Bạch Gia. Hành động của Tần Phương Dương theo như bọn hắn thấy thì chính là đang đụng chạm vào lợi ích cố định của bản thân, chính là đang gây hấn với bổn gia. Dựa vào nguyên tắc gần như là trăm hay không bằng tay quen của mấy trăm năm qua thì cũng chỉ hời hợt sai bản một câu, xử lý sạch. Sau đó chuyện này lập tức phát sinh. Mà sau khi Tần Phương Dương xảy ra chuyện, những gia tộc này vẫn ăn ý chia nhau ra làm việc hoàn toàn giống như trước đây. Nên xử lý dấu vết thì xử lý dấu vết, nên xóa đi ảnh hưởng thì xóa đi ảnh hưởng, tung chuyện khác ra ngoài để thu hút ánh mắt của mọi người, xử lý hết tất cả các dấu vết tiếp theo, bao gồm cả người đứng xem, người có khả năng biết chuyện. Chuyện này đối với những gia tộc ích lợi này mà nói, sớm đã là chuyện quen thuộc. Dù sao thì nhiều năm như vậy vẫn luôn làm như thế, đã sớm làm đến mức không thể quen thuộc hơn. Thực sự là bọn hắn làm đến mức cực kỳ cao siêu, đến mức mà giám sát xứ Bạch Vân Đoá hết mình âm thầm điều tra, cũng không tìm ra bất cứ manh mối. Tuy nhiên trong đó vẫn luôn không có ai chịu nói gì. Nguyên nhân chủ yếu là vì không ai thực sự hết mình điều tra. Cũng không có người nào, thế lực nào có bản lĩnh, đồng thủ trên đầu Thái Tuế, nhổ răng trong miệng cọp của đám cường hào ác bá tại khu vực kinh thành. Nhưng mà lần này khác biệt rồi, hoàn toàn khác biệt. Sau lưng Tần Phương Dương ẩn giấu tấm sắt vượt quá sự hiểu biết của bọn hắn. Lên núi nhiều, rốt cuộc cũng gặp quỷ. Không, phải là đụng trúng thần, thần bảo hộ của đại lục tinh hồn. Phạm gia, Lư gia, Vương gia, Bạch gia, Doãn gia, Chung gia, Chu gia, Thẩm gia. Tám nhà này, mỗi một nhà đều sẽ không thoát khỏi liên quan đến chuyện ra tay với Tần Phương Dương. Mà nguyên là Hoàng gia, Lam gia, Dương gia và Hạ gia, tứ đại gia tộc chân chính uy tín lâu năm, cũng là tứ đại gia tộc nhận được nhiều lợi ích nhất, ngược lại không hề động tay chân trong chuyện của Tần Phương Dương lần này. Hiện tại đáy lòng của mấy nhà này có thể nói là vô cùng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Cho dù vẫn truy cứu trách nhiệm thì cũng không đến mức tai họa ngập đầu tử kiếp diệt môn. Mà trong tám nhà liên quan, Tả Trường Lộ đã bắt đến Phạm gia, Lưu gia, Bạch gia cùng Doãn gia. Mấy nhà này khẳng định đã xác định rồi, không thể cứu vãn tình hình. Người tọa đại nhân không cần nói gì thêm, chỉ là thái độ tóm chặt bọn hắn thôi, thì bọn hắn cũng đã là lạnh thấu xương rồi, tuyệt đối không còn may mắn. Mà người tọa nhắc đến chuyện của Tần Phương Dương. Tần Phương Dương chính là một trong 10 kẻ chiến đấu quên mạng của Đông Quân khi xưa. Chuyện này chắc chắn sẽ truyền đến tai của Đông Phương Đại Soái. Với tính nết bao che khuyết điểm nổi tiếng của Đông Phương Đại Soái, còn có mờ mờ ảo ảo tăng thêm của ngự tọa đại nhân. Lúc đầu Tả Trường Lộ muốn trừng trị hết một lượt, nhưng bây giờ đột nhiên có được tung tích chính xác của con trai, vậy thì chuyện này đương nhiên phải chừa lại để con trai xử lý. Vẫn là câu nói kia, oan có đầu, nợ có chủ. Với tư cách là học trò của Tần Phương Dương, Tả Tiểu Đa báo thù cho thầy sẽ là lý lẽ chính đáng. Bản thân ra tay sẽ là bao biện làm thay. Cho nên, Tả Trường Lộ cắt đoạn gọn gàng dứt khoát, nghênh ngang rời đi. Còn lại bốn nhà khác đã cảm nhận được đại họa lâm đầu, tất cả đều nhìn không được thở dài một hơi. Quá dọa người rồi, rõ ràng vừa rồi cảm thấy nhà mình xong đời, không ngờ là còn có thể chuyển hướng trở về từ cõi chết. Xem ra, người tọa đại nhân chỉ tra ra được bốn nhà kia thôi, không tra ra được bọn ta. Nếu là như vậy thì quá tốt rồi. Chỉ cần không phải bị ngự tọa đại nhân định tội ngay tại chỗ, tùy ý mấy nhà kia vu cáo ra sao, bọn ta đều có thể ứng phó được. Nhiều lắm chính là dứt bỏ lợi ích, bỏ xe giữ tướng. So với toàn bộ gia tộc thì chút ít lợi ích này có là gì đâu. Mà sau khi tới đây, Hoàng đế Bệ Hạ biết rõ chuyện ngự tọa đang điều tra Quần Long đoạt mạch, nên căn bản cũng không dám đi vào, cứ khư khư chờ bên ngoài. Đến lúc này rốt cuộc mới có thể thở vào một hơi. Truyền chỉ, tất cả quan viên có liên quan đến bốn nhà Phạm Lư Bạch Doãn đều cắt chức điều tra. Bốn nhà này lấy cửu tộc làm giới hạn, nhân lực vô tận, bố trí thiên la địa võng để bắt. Toàn lực điều tra phá giải vụ án thầy Tần bị hại. Nhất định phải để anh Linh nhắm mắt ở thế giới bên kia. Chỉnh đốn cao võ Tổ Long từ hôm nay. Bộ trưởng Đinh Bộ Võ Giáo toàn lực chủ trì việc này. Liên quan đến thị phần tham gia hội nghị Quần Long đoạt mạch, nhanh chóng đưa ra phương án bố trí công bằng thích đáng nhất. Lời Hoàng đế nói lúc này đã không có bất cứ kẻ nào phản đối, bao gồm cả bảy gia tộc lớn trước đó xem Quần Long đoạt mạch như tài sản riêng của nhà mình. Lần này đâu chỉ không dám có chút phản đối, toàn bộ đều câm như hến, sợ rằng chỉ cần có chút động tĩnh cũng sẽ rước họa vào thân. Hiện tại trong lòng của mỗi một người đều hiểu rất rõ. Việc cấp bách là thoát khỏi gia tộc mình ra khỏi chuyện này, sau đó mới có thể nói đến những chuyện khác. Tất cả đều lấy việc bảo toàn tính mạng làm trọng, bảo vệ vợ con bổn gia làm trọng. Thật sự là quá dọa người. Tứ đại gia tộc đã chiêm cứ Thượng Kinh hơn 2.000 năm, chẳng qua chỉ giữ đôi câu vài lời mà tất cả đều bị san bằng sạch sẽ, không còn khả năng sống sót. Mặc dù trên danh nghĩa mà nói thì còn đang theo trình tự tư pháp, nhưng đáy lòng của tất cả mọi người sao còn không hiểu rõ. Tứ đại gia tộc, tất cả mọi người từ trên xuống dưới, một người cũng không thể nào sống tiếp. Chỉ với một đám thuộc hạ của Hữu Lộ Thiên Vương, chỉ với đám tướng lĩnh kia của Đông Phương Đại Soái cũng đã chắc chắn sẽ không tha cho bọn hắn. Nên biết, lần này chính là xuất quân có tiếng, có thiên hạ đệ nhất, thần thủ hộ của tinh hồn là chỗ dựa chèo chống sau lưng. Đám người kia há có thể không thừa cơ mà làm, không náo loạn thiên địa hết lần này đến lần khác, thì tuyệt đối sẽ không xem như xong chuyện. Khoảng thời gian này tiếp theo, chính là thành Thượng Kinh, sắp đến thời buổi loạn lạc, biến thành nơi thị phi. Tất cả mọi người vẫn nên trung thực một chút mới tốt. Nếu như có thể thuận lợi vượt qua quần long đoạt mạch lần này, vậy đó chính là thiên quang chúc phúc ông trời phù hộ cho. Gió nổi lên trên bầu trời, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đã tụ họp. Lập tức đi Vu Minh. Thái độ của Ngô Vũ Đình rất quả quyết, hiện nay nàng hận không thể nào lập tức tìm thấy con trai ôm tiểu cẩu đát vào trong lòng hôn cho vài cái. Thật sự là sắp không ổn rồi. Con trai ở đại lục Vu Minh, đó chính là lạc vào nơi nguy hiểm. Như vậy thì sao được? Mặc dù con trai ở bên kia đã có tin tức xác thực truyền về, nhưng vẫn cảm thấy chuyện này chỗ nào cũng đều lộ ra lạ kỳ. Tả Trường Lộ cau mày. Nàng không giết sạch mọi người chứ? Không có, là lúc điện thoại của người đến, nếu như Tiểu Đa vẫn còn sống, vậy ta đương nhiên là để lại cho Tiểu Đa một chút. Tả Trường Lộ thở dài. Mặc dù như vậy sẽ dẫn đến thanh danh đầu voi đuôi chuột của bản thân ta bị thiệt hại, nhưng Tần Phương Dương là thầy của Tả Tiểu Đa, bị hại oan khuất như vậy, nếu như Tiểu Đa không thể tự tay báo thù cho thầy mình, vậy khó tránh khỏi sẽ là một niềm tiếc nuối không nguôi trong cả đời, đạo tâm thiếu khuyết. Sau này nửa đêm tỉnh mộng sẽ thường xuyên cảm thấy có lỗi với thầy mình, mà loại áy náy này sẽ đi theo hắn cả đời, cho nên đương nhiên là muốn tránh khả năng để loại tình huống này xuất hiện. Ngô Vũ Đình rất tán thành, người làm rất đúng. Hai người ngươi một lời ta một câu bắt đầu bàn bạc, cùng đi Vu Minh đón cẩu đát. Tả Tiểu Niệm ở một bên nghe thấy cũng nhất định ầm ĩ muốn đi theo. Bị Tả Trường Lộ cưng rắn dạy dỗ cho một phen, cong môi ngoan ngoãn. Ngay lúc hai người định động thân, thì Tả Trường Lộ nhận được một cuộc điện thoại. Vừa nhìn không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Ồ, là điện thoại của Hổ Đầu. Vừa mới rời đi một đêm thôi, sao lại gọi điện thoại đến cho ta? Vậy là nhận cuộc gọi. Hổ Đầu. Tả Trường Lộ cau mày. Có chuyện gì? Chuyện này. Bên kia giọng điệu lạ kỳ của Vân Trung Hổ lộn xộn tới cực điểm ở trong gió. Hắn lắp ba lắp bắp hết toàn bộ quá trình, nói cũng không được hoàn chỉnh trôi chảy. Hai người từ lúc nhỏ đã nhìn thấy Vân Trung Hổ lớn lên, hoàn toàn có thể hình dung ra. Vị Tả Lộ Thiên Vương này lúc này đại khái đã rơi vào trong một loại trạng thái hoàn toàn ngớ ngẩn. Xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Vân Trung Hổ bên kia đã sụp đổ. Tra ra được tung tích của tiểu sư đệ rồi. Tra được rồi sao? Tả Trường Lộ nhíu mày. Ta đã biết trước rồi, ta cũng đã nhận được tin tức của Tiểu Đa. Giọng của Vân Trung Hổ bên kia ngạc nhiên cực kỳ. Ngươi, vậy mà không tức giận? Tức giận ư? Tả Trường Lộ nhất thời khó hiểu trong lòng. Là tình hình gì? Bên phía của ngươi cuối cùng là tra được gì rồi? Giọng nói của Vân Trung Hổ lộn xộn. Sau khi chân dung của tiểu sư đệ truyền đến Nhật Nguyệt Quan, thì bên phía Nhật Nguyệt Quan có truyền đến tin tức. Nó là ngày mà tiểu sư đệ mất tích, có người từng dẫn theo hắn đi thăm khu mộ Anh Linh, tiến vào điện Anh Linh. Tả Trường Lộ nghe như vậy, lông mày chậm rãi nheo thành một sợi dây thừng. Hắn nhạy bén ngửi được hương vị không được bình thường trong đó. Người nói cụ thể xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi. Vân Trung Hổ đang định nói, thì nghe thấy điện thoại của Ngô Vũ Đình bên kia vang lên. Ngô Vũ Đình vừa nhìn đã lập tức vui vẻ kêu. Hôm nay thật sự không biết là ngày tốt gì. Cha ta vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho ta. Xem ra hôm nay nhất định là ngày đoàn viên. À, Tiểu Đa còn có Tiểu Niệm đều chưa từng gặp qua lão nhân gia hắn. Bên kia điện thoại Vân Trung Hổ đang trò chuyện với Tả Trường Lộ, đương nhiên nghe được lời Ngô Vũ Đình nói. Lập tức trợn mắt lên. Sư phụ, hỏi sư nương đi. Tả Tiểu Niệm ở một bên bỗng ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Ông ngoại, ta và Tiểu Đa thật sự có ông ngoại sao? Ngô Vũ Đình cười mắng. Đứa trẻ ngốc này không có ông ngoại ngươi, làm sao mà có ta? Tả Tiểu Niệm cười ngây ngô, quay đầu nhìn không khỏi kinh ngạc. Cha, sắc mặt của người sao lại kỳ quái như vậy? Tả Trường Lộ hừ một tiếng, lúc này mới nhớ tới việc đang nói chuyện cùng Vân Trung Hổ, nhưng ngạc nhiên phát hiện điện thoại của Vân Trung Hổ đã tắt. À, cái tình ranh này là dám chủ động cúp điện thoại của ta, cái này là tình hình gì đây? Một lúc lâu sau, đã thấy Ngô Phủ Đình hào hứng nhận điện thoại. Cha, những năm này ngươi chạy đi đâu? Vẫn luôn bế quan hay sao? Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, người nói xem, nhiều năm như vậy mà người cũng không liên lạc gì. Cũng không biết là bọn ta lo lắng cho người biết bao nhiêu đâu. Bên kia truyền đến giọng nói có chút quẩn bách. Tiểu Vũ Điểm hả? À, người đó có ở bên cạnh ngươi không? Ngô Vũ Đình vừa bực mình vừa buồn cười. Ở bên cạnh sao? Con rể của người đang ngay bên cạnh ta nè. Tả Trường Lộ ngẩng đầu lên, con người liếc ngang liếc dọc. Khuôn mặt nho nhã xưa nay dần dần sụp đổ. Bên kia, Lệ Trường Thiên cũng đầu bù tóc rối, rất không tự nhiên cười gượng hai tiếng nói. Ở bên cạnh sao? Ở bên cạnh là tốt. Ở bên cạnh mới tốt vậy, ở một chút nữa ta sẽ gọi lại cho người. Cha, cha à, người nói chuyện đi chứ. Ngô Vũ Đình sửng sốt, chỉ nghe thấy bên kia đang hét. Alo, alo, alo, alo, ôi trời ơi, sao bên vô minh này tín hiệu là yếu vậy, không biết. Tít tít tít, tắt máy rồi. Ngô Vũ Đình sửng sốt. Tín hiệu bên phía vô minh. Sắc mặt của Tả Trường Lộ trở nên đặc sắc, thở dài một hơi. Được rồi, không cần lo. Tình hình đại khái là sao thì bây giờ ta đã có thể tưởng tượng ra. Tình thế đã rất rõ ràng rồi. Ngô Vũ Đình ngơ ngác nhìn chăm chăm. Tình thế rất rõ ràng, có thể tưởng tượng ra. Bây giờ ta vẫn đang tràn đầy hoang mang nè, sao ngươi đã hiểu rõ ràng rồi? Hôm nay không phải là ngày tốt để cả nhà đoàn viên hay sao? Tả Trường Lộ thở dài nhìn vợ mình, lúc này mới bất lực nói. Uổng công người tự xưng là một đời thông minh, như nào cũng có lúc nhất thời u mê. Đến tận lúc này rồi mà còn không hiểu sao. Khẳng định là lão nhị đó bế quan xong, biết mình có thêm một đứa cháu ngoại nên rất hưng phấn, rất vui vẻ. Đương nhiên muốn tới xem thử. Đợi thật sự nhìn thấy rồi, sau khi tán thưởng đứa trẻ tốt, suy nghĩ thấy hai ta không có bên cạnh, hắn không thể có trách nhiệm giúp đỡ dạy dỗ hay sao? Đền bù một chút đáng tiếc vì những năm này không có đây. Vậy là đã mang Tiểu Đa đi lịch luyện, sau đó chính là chuyện như vậy. Lại nghĩ sâu thêm chút, nhìn xung quanh thời thế hiện nay, trừ lão nhị với cái đầu dễ dàng không giữ bình tĩnh kia ra, với tính cách hở một chút là lại làm chuyện ngu ngốc, tự tung tự tác. Từ xưa tới nay, làm việc đều không để ý đến hậu quả mới có khả năng làm ra chuyện, mang Tiểu Đa đi không thèm nhắn nhủ với bất kỳ ai. Đó cũng là gián tiếp tạo nên việc mất tích khó hiểu của Tiểu Đa. Nếu là những người khác, hoặc khó mới có thể đến hôm nay mới có tin tức đáp lại, hoặc chính là Tiểu Đa sớm đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa, nếu không phải hắn, làm sao mà chỉ nói được hai câu biết ta ở bên cạnh thì lập tức tắt máy ngay. Là hắn chột dạ rồi. Không thể không nói đầu óc của Tả Trường Lộ vẫn còn dùng rất tốt. Chỉ dựa vào một cuộc điện thoại muốn nói gì đó nhưng lại thôi của Lệ Trường Thiên đã đoán được toàn bộ chân tướng sự việc. Ngô Vũ Đình nghe vừa liên tục gật đầu vừa đồng ý. Đợi cho tới lúc Tả Trường Lộ nói xong mới đột nhiên cau mày vô cùng bất mãn nói. Cái gì gọi là lão nhị chứ? Đó là cha ta, cha vợ ngươi. Người dứt khoát như vậy gọi hắn là lão nhị. Có phải còn muốn gọi ta là cháu gái luôn không? Nói đi, có phải ngươi muốn chiếm lợi của ta hay không? Tả Trường Lộ sờ mũi không ngừng cười khổ. Ta đâu phải là không muốn gọi hắn một tiếng cha đâu. Vấn đề hắn không có dám nhận chứ. Hơn nữa mấy năm trước, người đúng thật là cháu gái ta mà. Mỗi ngày đều nũng na nũng nịu đi theo sau mông ta, không phải là ngươi sao? Chỉ là lời này bây giờ tuyệt đối không dám nói. Tâm tư của Ngô Vũ Đình thay đổi trong nháy mắt, làm rõ nguyên nhân hậu quả, nhất thời tràn đầy khó chịu, điên cuồng trợn trắng mắt, nhưng lại không phát ra được. người cha đáng thất vọng kia của mình, mỗi lần gặp con rể đều là dáng vẻ ra sức nịnh nọt, chạy đến gọi đại ca. Bản thân người làm con gái này cũng say rồi. Vậy cũng không đúng, Tiểu Đa mất tích cũng không phải chỉ là ngày một ngày hai. Sao hắn lại không nghĩ đến việc gọi điện thoại thông báo một tiếng chứ? Cho dù là không muốn để ý đến Phong Hải bên kia, liên lạc cho Tinh Hồn hoặc vợ chồng Hổ Tử thì cũng nên mà. Đến mức khiến người khác gấp gáp như vậy sao? Ngô Vũ Đình nghĩ nghĩ lại phát hiện ra vấn đề khác. Tả Trường Lộ im lặng, sau mới nói. Vợ đại nhân à, người nghĩ thử đầu óc kia của cha người xem. Làm việc bừa bãi, còn tự cho là đúng. Tài dám đánh cược, đáng là đến bây giờ, Tiểu Đa cũng không biết đó là ông ngoại của nó. Chắc chắn là mượn một lý do mà hắn tự cho là rất chính đáng để ném con trai chúng ta vào nơi nguy hiểm lịch luyện. Nghĩ thử hắn và Tiểu Đa đều ở Vu Minh, còn có cái gì mà không hiểu. Vậy sao ngươi lại biết hắn sẽ không nói toạc ra thân phận thật sự chứ? Vợ đại nhân à, sao mà cứ liên quan đến người nhà chúng ta là đầu óc của ngươi là không hoạt động. Ngươi chỉ cần nghĩ sơ sơ là có thể nghĩ ra rồi. Cha ngươi là ai chứ? Chính là ma tổ. Người ở đỉnh cao đương thời, trừ vài người có hạng ra thì ai có thể làm gì được hắn. Nếu như tên ranh con Tiểu Đa kia biết ông ngoại hắn là sự tồn tại lợi hại như vậy, thì có đi đến nơi nguy hiểm hơn cũng sẽ xem như du sơn ngoạn thủy, một mạch phóng khoáng. Cho dù lão nhị có miễn cưỡng ép buộc hắn đi chiến đấu, ranh con này chỉ cần giở trò làm nũng, còn chẳng phải chuyện gì cũng xem như xong sao. Vậy còn có hiệu quả gì? Làm sao mà lão nhị dám cho hắn biết? Chưa chắc đến mức bị ra lý do kỳ quái nào đó đâu. Không thể không nói, Tả Trưởng Lộ nắm chắc tính cách của Lệ Trường Thiên quả nhiên là đến mức tinh tế. Lời nói này đều đã phân tích rõ ràng, dễ hiểu động cơ tâm lý của Lệ Trường Thiên, vô cùng tinh tế, nhìn rõ mồn một, giống như thấy tận mắt. Ngô Vũ Đình buồn rầu. Vậy tại sao bây giờ là gọi điện thoại đến? Thời cơ vừa đúng lúc chúng ta xuất quan. Đây có lẽ là trùng hợp, cùng một chút xíu tất nhiên. Ta đoán là vì lão nhị phát hiện khả năng gây ra tai họa của tên ranh con này vượt ngoài ý muốn, thậm chí là bây giờ đã gây ra phiền phức ngập trời, lớn tới mức tên vô sĩ này phát hiện một mình hắn cũng không thể nào khống chế được cục diện. Dù sao thì bọn hắn cũng đang ở chỗ Vu Minh. Ngô Vũ Đình thay đổi sắc mặt. Cái này chẳng phải là đang nói bây giờ Tiểu Đa và ông ngoại nó đều đang rất nguy hiểm hay sao? Chưa hẳn là rất nguy hiểm, nhưng tính nguy hiểm ở mức nhất định là khó tránh khỏi. Theo việc xuất quan của chúng ta, cấp cao Vô Minh tự có lo lắng. Vậy chúng ta cũng phải nhanh lên, lỡ đâu có chuyện gì thì sao? Ngươi còn lề mề mà làm gì? Ngô Vũ Đình bất mãn. Tả Trường Lộ im lặng không nói. Ta vốn muốn đi thật nhanh rồi đây. Đây không phải là vì ngươi cứ lôi kéo để ta hỏi chuyện sao? Thế nhưng vẫn cứ im lặng không dám cãi lại. Nói lý với con gái, đặc biệt là nói lý với vợ mình, đầu óc bị hỏng rồi hay sao? Kết thúc tập 259 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.